Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1011, ai nói độc dược nhất định có thuốc dài. Sở Vương tao ngộ sự tình, cần giấu giếm được người bình thường, nhưng không thể không cho tiền tuyến chủ tướng biết được. Rất nhanh, Hạng Yến liền thu được một phong bí mật cấp báo. Muốn chính là để hắn mau chóng ổn định quân tâm cùng sĩ khí. Làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Một bên khác, Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai người thuyết phục Chu gia thất bại. Lại không dám trực tiếp đối với hắn thực thi chế tài. Bọn họ ngay hôm đó sau khi rời đi, hỏi Điền Ngôn có cái gì kế sách có thể đối phó Chu gia. Điền Ngôn cũng mang tính tượng trưng đất đưa ra mấy cái. Nhưng này mấy cái đều chỉ thích hợp môn phái bình thường tranh đấu. Hiện tại nông gia muốn tham dự là quốc gia chiến tranh. Căn bản không thể trả giá lớn như vậy đại giới. Liền vì là Chu gia diệt vong. Vì thế, hai người hoặc là không làm. Đơn giản trực tiếp cùng sở quốc còn lại nông gia đệ tử tập hợp. Gặp mặt Hạng Yến, hết cách rồi, nhất định phải tiên sinh ra tay. Hạng Yến ngồi ở chủ soái vị trí, thu tay về bên trong mật hàm, đối với dưới trướng một lão giả chắp tay nói, xem ra sở quốc là phát sinh cái gì không chuyện tốt. Lão giả kha kha cười gần hai tiếng, nói, tuy nhiên Hạng Yến trong tay mật hàm nội dung không có một người nhìn thấy. Nhưng chỉ là hắn vừa mấy cái vẻ mặt, cũng đã bán đi hắn, hơn nữa để hắn ra tay. Cái này tuy nhiên có thể tạm thời nghịch chuyển cục thế. Nhưng tất nhiên gặp phải Tần Quốc dưới sự tức giận báo 637 phục. Dù sao hiện nay cũng không phải là chỉ có bọn họ sở quốc có trợ thủ. Tần Quốc trợ thủ tựa hồ, tiên sinh còn mau chóng ra tay. Hạng Yến sắc mặt không tốt, không muốn nhiều lời. Nói một câu, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Báo. Một cái binh sĩ vội vã mà chạy vào. Chuyện gì? Hạng Yến dừng bước lại. Hỏi, tướng quân, ở quân doanh sau trách không tới 100 bước. Đột nhiên xuất hiện một cái trà dịch. Binh sĩ chậm khẩu khí. Hồi đáp, ngươi nói cái gì? Hạng Yến cau mày, cảm giác mình có phải hay không bình thường quá dễ nói chuyện. Thuộc hạ cũng dám bắt hắn đùa giỡn. Mặt tướng cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng tướng quân, đây là thật. Không tin tướng quân có thể theo mặt tướng đi vừa nhìn. Thấy binh sĩ như vậy chắc chắc. Hạng Yến nghĩ một hồi, lập tức liền gật đầu. Dẫn đường, bên ngoài trại lính bất quá 100 bước. Cái kia rễ cây không thể nào là địch quân mai phục. Bởi vì 300 bước ở ngoài chính là một cái khác nơi đóng quân. Địch quân coi như thật có thể mai phục đi vào. Đó cũng là đến tìm cái chết. Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai người nghe nói có này chờ quỷ dị việc. Cũng lập tức nắm lên từng người phối kiếm. Chuẩn bị theo. IAC cùng Hạng Yến cùng nhau đi tới. Phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Ngoài ra, cái kia Hạng Yến xin nhờ lão giả. Cũng cùng theo Hạng Yến đi tới trà dịch. Bách Độc Vương, còn dám tới Trung Nguyên sao? Hạng Yến đi tới đơn sơ trà dịch ngồi xuống. Còn chưa mở miệng, cái kia phá trong nhà gỗ liền truyền đến chủ nhà thanh âm. Là hắn, Hạng Yến sau lưng lão giả, cũng chính là Bách Độc Vương. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ, mà Điền Mãnh Điền Hổ hai người, cũng không quen biết Bách Độc Vương. Trước nông gia cùng Bách Độc Đinh hợp lực trợ giúp sở quốc giải trừ ôn dịch người trung gian là Chu. Gia, ở Hàn Quốc gặp qua Bách Độc Vương là Tư Đồ Vạn Lý. Mà hai người bọn họ, cùng Bách Độc Vương không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Tha mạng, tha mạng, Bách Độc Vương trực tiếp sợ đến quỳ xuống đất xin tha. Hắn đã không để ý Hạng Yến hay là khác biệt người thấy thế nào hắn. Bảo mệnh quan trọng, làm rõ ràng nhất Bạch Thuấn thực lực ngoại nhân bên trong. Bách Độc Vương căn bản không dám đối với Sở Quốc quân đội ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Bạch Thuấn muốn lấy tính mệnh của hắn, thật sự là dễ như ăn cháo. Chiến tranh mà, ngươi đánh ta ta đem ngươi, nào có không chết người, vốn là không từ thủ đoạn mà. Bạch Thuấn đẩy ra phòng cửa, bưng một bình trà đi ra, phóng tới Bách Độc Vương trước mặt trên bàn. Bất quá muốn giết người, liền muốn có bị giết giác ngộ. Uống cái này chén trà, ta sẽ không quản ngươi. Theo ngươi làm cái gì? Giải thích. Bạch Thuấn rót chén trà đi ra, nóng hổi nước trà tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhưng ở trận tất cả mọi người rõ ràng, cái này chén trà tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có độc, đây là Hạng Yến phản ứng đầu tiên, thậm chí vượt qua phát hiện Bạch Thuấn thân phận phản ứng. Thật, nghe được Bạch Thuấn câu nói này, Bách Độc Vương hoảng sợ mặt có chút quỷ dị. Hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cho hắn Bách Độc Vương hạ độc, hắn sợ hãi là Bạch Thuấn thực lực có thể đến phiên hạ độc giải độc phương diện này. Bách Độc Vương còn là có thêm chính mình tự tin. Đúng vậy a, uống xong liền đi đi thôi. Được, nghe được Bạch Thuấn đưa ra nhận rõ, Bách Độc Vương mừng rỡ vạn phần, nắm lên cái chén liền uống một hơi cạn sạch. Hí, Bách Độc Vương hít vào một hơi, mọi người một hồi khẩn trương lên, thật nóng, độc là không có cảm giác được bao nhiêu, thế nhưng rất nóng, ngu xuẩn, cảm giác bị trêu chọc Điền Hổ mắng một tiếng, sau đó nhìn thấy trên bàn còn có nước trà, trực tiếp tiến lên rót một ly, nhìn về phía Bạch Thuấn, dùng loại này ngu xuẩn phương pháp. Ta thật hoài nghi ngươi là danh tiếng là thế nào đến. Giải thích, uống một hơi cạn sạch, cái chén nặng nề đặt tại trên bàn. Điền Hổ nhìn Bạch Thuấn lộ ra tùy tiện nụ cười. Nông gia cao thủ có bách độc bất xâm thân thể. Coi như không, nông gia giải độc đan cũng có thể giải bách độc. Ngươi tính sai, muốn lấy kỳ nhân chi đạo. Còn một thân thân, không khỏi cũng quá ngây thơ. Nhìn trước mắt cái này cướp đi, nữ nhi, thanh bạch người. Điền Mãnh đột nhiên bắt đầu hoài nghi lên Điền Môn đoàn người là thế nào bị người như thế trêu. Chọc trêu đùa, ô, Bạch Thuấn lạnh lùng về phía dưới. Nhìn hô lên nước trà Bách Độc Vương, Điền Hổ cùng Điền Mãnh. Nguyên bản hắn chỉ là muốn giải quyết đi ý đồ dùng độc vũ khí sinh học tới đối phó quân Tần Bách Độc Vương. Không nghĩ tới Điền Hổ cùng Điền Mãnh chính mình tìm đường chết. Không biết lấy thực lực bọn hắn có thể không có thể sống sót. Các ngươi thật sự cho rằng có bách độc bất xâm loại thể chất này. Các ngươi thật cho rằng có. Thuốc độc thì có giải dược. Bạch Thuấn cười, phảng phất là đang cười nhạo bọn họ vô tri. Có thuốc độc thì có giải dược. Ngươi bây giờ làm là tiểu thuyết võ hiệp a. Phần lớn chính thức độc dược, ăn sau muốn sống, duy nhất phương pháp chính là lập tức rửa ruột. Độc dược và thuốc giải cũng chỉ là hai loại vật chất phát sinh phản ứng hóa học, sản sinh một loại không độc đồ vật. Cái gì độc dược bên cạnh tất có nó thiên địch giải dược. Nhưng người ăn nhầm hydro oxy hóa nơ chi, chẳng lẽ uống một chén nồng axit giải độc, hoặc là... Có người có thể đưa ra thuốc trừ sâu đi DVP giải dược sao? À, không ra mậy hơi thở. Đi trở về nhà gỗ Bạch Thuấn liền nghe phía ngoài tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản tới nói, hắn chế tác hóa học dược tề cho dù có tính ăn mòn cùng độc tính. Nhưng chỉ cần dùng nội lực bao phủ bài trừ. Vậy hãy cùng rửa ruột một dạng có thể tránh khỏi. Có thể bên ngoài một cái bách độc vương, hai cái bách độc bất xâm, nông gia đường chủ. Vốn không hề để ý độc dược, uy lực, hiện tại đã không kịp. Quả nhiên chết chìm phần lớn là biết bơi người. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.